Vũ Miên Du Võng, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thường nói thiếu tự tin là có oán trách, có sai lầm mà không hối hận. Nhưng tôi vẫn không hiểu, làm thế nào mới có thể không oán trách, và làm sao có thể không hối hận. Tống Dữ Miên nhìn tôi thật lâu, từ biểu cảm không thể tin ban đầu, sau một lúc im lặng, dần dần chuyển thành một nụ cười tự giễu. Cậu đã nghĩ kỹ rồi. Mặc dù đôi mắt nàng vẫn trong sáng, nhưng nàng không gọi tên tôi nữa, chỉ nhẹ nhàng cười, nói, vậy chúng ta sau này đừng liên lạc nữa. Âm thanh không lớn, nhưng khi đến tai tôi, lại vô cùng chói tai. Sau đó, khoảng thời gian dài tôi không muốn hồi tưởng, chỉ nhớ rõ hôm đó chúng tôi đã xóa bỏ mọi liên lạc. Không có gì giống như một lời tạm biệt. Và tôi ra đi thật chật vật. Ra khỏi phòng bệnh, tôi ngồi một mình trên bậc thang ở hành lang bệnh viện rất lâu. Cho đến khi ánh nắng chiều rơi xuống trước mặt, tôi mới chợt tỉnh ra rằng mọi chuyện hôm nay đã kết thúc. Và tôi cùng Tống Dữ Miên đã chia tay như vậy. Tôi nghĩ mình sẽ hối hận, nhưng rồi lại cảm thấy mình không có tư cách để hối hận. Ra khỏi bệnh viện, tôi đứng trên đường rất lâu. Cuối cùng cũng gọi được một chiếc taxi. Cảm giác mất mát mạnh mẽ khiến tôi không còn sức lực để suy nghĩ. Tôi chỉ về thẳng địa chỉ của Thường Hỷ. Khi đến nơi, nàng đang ăn cơm chiều. Cơm hộp trên bàn chỉ bày nửa cái bàn. Thật nhàn hạ thoải mái. Có hai món ăn và một bát canh. Thấy tôi đến, nàng ngạc nhiên vô cùng. Nhưng vẫn đón tôi vào và hỏi. Ăn không? Tôi nói với nàng, tỷ, em đã cùng Tống Dữ Miên chia tay. Thường Hỷ cầm đũa ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, nàng hỏi câu giống hệt Tống Dữ Miên. Vì sao? Không vì cái gì. Tôi đẩy chén cơm nàng đưa cho tôi trở lại. Lắc đầu, chúng em không hợp. Nàng nói vậy, em nói, tôi nhìn ánh mắt khó hiểu của chị ấy. Rồi bổ sung, hơn nữa, em đã gặp mẹ cậu ấy. Thường Hỷ nhanh chóng hiểu ra, mẹ nàng biết chuyện gì sao? Tôi gật đầu, rồi kể cho Thường Hỷ về những gì đã xảy ra. Cuối cùng, chị ấy không nhịn được, bóp bóp tay thở dài. Các em a, Ice. Thường Hỷ mất một lúc lâu để tìm từ ngữ, cuối cùng vẫn không biết mở miệng thế nào. Cơm đã lạnh ngắt, nàng mới ngập ngừng thốt ra một câu cảm thán. Như thế nào lại khó khăn như vậy? Không sao, có lẽ chia tay với cậu ấy lại là điều tốt. Tôi an ủi Thường Hỷ, cũng tự an ủi chính mình. Cũng không phải lần đầu tiên thất tình, chẳng có gì ghê gớm. Kia, kế tiếp em định làm gì? Thường Hỷ vẻ mặt có chút khó xử. Tiếng Anh có tiếp tục thi không? Tôi suy nghĩ một chút, rồi quyết định bỏ, không thi nữa. Dù sao cũng không có ý nghĩa. Học kỳ sau, em chuẩn bị những điều cần thiết, rồi tìm kiếm một đoàn phim thực tập. Cũng được, Thường Hỷ nói, coi như là có việc làm. Tối hôm đó, tôi ở lại chung cư của Thường Hỷ. Chị ấy sợ tôi suy nghĩ lung tung, nên luôn lôi kéo tôi cùng nằm trên một chiếc giường. Còn chia chăn cho tôi, người này kéo đông xả tây, trò chuyện để phân tán tâm trí tôi. Cuối cùng, chị ấy nói mãi mà không còn âm thanh, còn tôi thì hai mắt vẫn mở trừng trừng. Trong căn phòng yên tĩnh ấy, tôi lại càng trở nên tỉnh táo. Nửa đêm, lăn qua lăn lại không thể ngủ. Tôi tự tiện đứng dậy, kéo rèm cửa ra, ánh trăng trắng bệch chiếu qua ô cửa sổ lồi. Tôi ngồi đó ôm đầu gối, cuộn tròn ở một góc, đếm những chiếc xe thỉnh thoảng đi qua bên kia đường. Không dám nghĩ đến Tống Dữ Miên, nhưng lại không thể kìm chế mà nhớ đến nàng. Tôi không biết định nghĩa về sự chia tay là gì. Đối với chúng tôi, dễ dàng hay nặng nề hơn. Tống Dữ Miên và tôi như những vì sao xa xôi trong thời đại của mình. Lúc thì lạnh lẽo, lúc thì nóng bỏng, thời gian kéo dài như một đuôi sao. Mặc dù đã rời xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ xa. Nhưng tôi thì sao? Cuối cùng tôi bắt đầu đặt ra câu hỏi này trong đêm. Khi tôi tự cho là đã trưởng thành, tôi không ngừng tự hỏi, giữa tôi và Tống Dữ Miên, chúng tôi sẽ trở thành như thế nào? Càng nghĩ, tôi lại càng thấy điều đó trở thành một giấc mơ không thể với tới. Nhiều đêm trôi qua như vậy, tôi cảm thấy thời gian cứ trôi qua mà không nhận ra. Ngày và đêm lẫn lộn, không còn tâm trạng để ăn uống. Cuối cùng, Thường Hỉ thấy tôi như xác không hồn, liền xin nghỉ để dẫn tôi đi uống vài ly. Trong cơn say, tôi khóc giống lên, như thể vết thương trong lòng được rửa trôi bằng rượu. Cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu khép lại. Năm mới đến, trong nhà bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của Thường Hỉ sau khi tốt nghiệp. Chị ấy không nghĩ mình đã sớm về nhà làm việc. Cùng dì tôi cãi nhau không ít. Cuối cùng, kỳ nghỉ còn chưa kết thúc, chị ấy đã trở về hát thành. Tôi không có gì đặc biệt tính toán, nhưng đột nhiên có một cuộc hội ngộ của lớp được tổ chức. Và chỉ sau khi Tết vừa qua không lâu, có người bắt đầu la lên kêu gọi tổ chức buổi gặp mặt nghỉ đông. Lớp trưởng đã tác tôi cùng Tống Dữ Miên vào một nhóm lớn các thành viên. Buổi họp mặt náo nhiệt như những ngày đầu năm nhất, nhưng Tống Dữ Miên cuối cùng cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện. Tôi chỉ lặng lẽ lùi lại, không muốn gây thêm rắc rối. Thực sự thì, tôi và Tống Dữ Miên không có liên lạc gì. Ngày hôm đó ở phòng bệnh, khi nói lời chia tay, tôi đã đồng ý xóa bỏ mọi cách liên lạc. Nhưng tôi không thể bỏ hẳn WeChat của nàng, chỉ làm bộ xóa đi một chút. Thỉnh thoảng, tôi lại vào trang cá nhân của nàng, chỉ còn lại một vòng bạn bè nhỏ bé, mới cảm nhận được sự chia tay ấy thật sự đã xảy ra. Tôi tự hỏi mình có phải là người hay lo sợ, rằng việc chia tay là tôi, nhưng không thể buông bỏ cũng là tôi, chẳng có dũng cảm, cũng không thể sống thoải mái. Buổi họp mặt hôm đó, Tương Châu bất ngờ có một trận tuyết lớn. Tôi chạm vào cửa sổ, cảm nhận cái lạnh làm người run rẩy và bắt đầu hoài nghi cảm xúc ấm áp 2 năm trước có phải chỉ là ảo giác của mình. Một ngày trôi qua, tôi nhận ra có lẽ mình thật sự nên tìm việc làm gì đó. Nếu không, bất kể làm gì, tôi vẫn chỉ nghĩ về Tống Dữ Miên. Vì vậy, Thường Hỉ vừa đi chưa lâu, tôi đã tìm lý do trở lại trường. Học kỳ 1 năm 3 vừa mới bắt đầu, mọi người bắt đầu tìm kiếm thực tập. May mắn là Ngôn Hoán Chi đang trong một đoàn phim, tôi tìm chị ấy nói chuyện và được nàng dẫn vào nhóm. Với vai trò là thực tập sinh, so với chúng tôi, những sinh viên thực tập trong đoàn phim, công việc của một đoàn phim thực thụ thật sự rất vất vả. Mặc dù chỉ là một bộ phim nhỏ, nhưng hơn 2 tháng quay phim với thời gian làm việc cao độ khiến mọi thứ trôi qua rất nhanh. Sau khi quay xong, tôi trở lại trường học không lâu, và kỳ tốt nghiệp cũng đến. Thường Hỉ đã thực tập tại một công ty chứng khoán. Vào buổi tối hôm đó, khi tôi đến chúc mừng chị ấy, người này nói với tôi rằng đã quyết định cho Hạ Như Tư một chút mặt mũi. Lại nói Hạ Như Tư đã theo đuổi Thường Hỉ lâu như vậy. Cuối cùng chị ấy đã xóa bỏ những hiềm khích trước đó và muốn cho Hạ Như Tư một ít danh phận. Khi Thường Hỉ nói vậy, hai họ còn nắm tay nhau, nói là sẽ cố gắng. Tôi cũng không muốn phá hỏng bầu không khí, nên chỉ chân thành chúc phúc cho nàng khi tham gia vào tác phẩm tốt nghiệp của Ngôn Hoán Chi. Nên khi học tỷ tốt nghiệp, tôi cũng nhận được lời mời tham gia. Ngôn Hóa Chi nói muốn thử sức với con đường diễn viên. Dù chưa bắt đầu, nhưng đã có không ít fan đến phòng triển lãm. Thấy nàng trong đám đông, tôi lập tức chào hỏi và sau đó tự mình vào phòng chiếu xem tác phẩm tốt nghiệp. Vì đến muộn, nên chỗ ngồi không còn. Tôi cùng nhiều người khác ngồi ở hàng ghế sau. Nhiều bạn cùng lớp đi qua, thấy tôi thì gọi tên chào hỏi. Nhưng trong bóng tối của phòng chiếu, tôi khó có thể phân biệt ai là ai. Khi ánh sáng trên màn ảnh sáng lên, tôi chợt nhận ra người ngồi trước mình và giật mình khi thấy đó chính là Tống Dữ Miên, người mà tôi đã rất lâu không gặp. Tôi và Tống Dữ Miên vốn không học chung một viện, cũng không ở cùng khu dạy học. Ký túc xá của chúng tôi cách xa nhau. Vì vậy, trong cái vườn trường rộng lớn này, việc gặp gỡ nhau dường như là điều không thể. Thế nhưng, tôi không ngờ nàng lại xuất hiện tại buổi triển lãm tốt nghiệp của chúng tôi. Ngồi trong phòng chiếu phim và chăm chú xem các tác phẩm. Tôi không biết lý do nàng quay đầu lại đúng vào lúc này. Có phải chỉ là trùng hợp hay là vì nghe thấy tiếng? Nhưng khi nhìn thấy nàng, tôi có cảm giác như thời gian ngừng lại. Nàng lặng lẽ nhìn tôi, trong khi màn ảnh chiếu những cảnh vật chuyển động xung quanh. Nàng vẫn chỉ dõi theo tôi. Ánh sáng rực rỡ chiếu vào gương mặt nàng, khiến tôi không thể rời mắt. Nhưng mũi tôi chợt đau, cảm xúc chua xót dâng trào. Tôi không tự chủ được gọi Tống Dữ Miên, mà cậu ấy đã quay lại thân mình. Khi tôi đang ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cậu ấy, người này đứng dậy, nhẹ nhàng nói xin lỗi và đi qua đám đông, khẽ chạm vai tôi trước khi rời đi. Tôi luống cuống, ngẩng đầu nhìn theo, lại gọi, Tống Dữ Miên. Người nọ thoáng dừng lại bước chân, lúc tôi định đứng dậy để nói với cậu ấy gì đó. Tôi nghe thấy nàng lên tiếng, đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ nàng, gầy đi một chút, tóc cũng ngắn hơn, những lọn tóc mềm mại rơi trên vai nàng. Trong ánh sáng lúc tối, nàng chỉ nói một câu, Thương Nhạc, mình phải đi, hẹn gặp lại. Khi màn ảnh hiện lên cảnh tàu vào đường hầm, tôi muốn bước tới để nói thêm gì đó, nhưng lại bị bóng tối làm cho lảo đảo. Tôi vội vàng giơ tay nhưng không thể tìm thấy bóng dáng nàng. Lời tác giả, rất vui khi thấy mọi người bình luận về tác phẩm của mình. Có người thích, có người không. Điều đó thật bình thường. Tôi nhận ra tác phẩm của mình có nhiều điểm chưa tốt, nên cả phê bình và khen ngợi đều có giá trị với tôi. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng sáng tác và thưởng thức văn chương đều là để mang lại niềm vui. Hy vọng mỗi người đọc đều có thể tìm thấy niềm vui trong tác phẩm của tôi. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cách chương.